Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 999: Nữ ma đầu. Người muốn siêu việt nhân hoàng. Chương 998: Nữ ma đầu. Người muốn siêu việt nhân hoàng. Mặt biển cuồng phong gào thét, bọt nước giống như quỷ mị leo lên lấy thiên linh đảo bờ biển. Tựa như muốn đem tất cả chướng ngại phá hủy hầu như không còn. Lực lượng kinh khủng muốn đem chung quanh hết thảy thôn phệ. Trời cao lực lượng liên miên bất tuyệt. Bất kỳ người nào đều muốn nhượng bộ lui binh. Mà thuộc về Hồng Vũ Diệp Thuyền cũng bắt đầu lui lại. Cái này khiến bên cạnh trông coi thánh đạo tiên tử hơi có chút ngoài ý muốn. Lúc này Hồng Vũ Diệp đem chén trà buông xuống. Trong tay kim sắc tử hoàn rơi vào một bên vị trí. Mà nàng thuận tay cầm lên ấm trà, cho vị trí chỗ rót chén trà. Nước trà âm thanh rất nhỏ, ngược lại tốt về sau. Hồng Vũ Diệp liền để bình trà xuống. Cũng chính là trong nháy mắt này, nguyên bản không người vị trí nhiều hơn một vị bạch y thư sinh. Trên người hắn mang theo một chút vết máu, nhưng cũng không có rõ ràng thương thế. Chỉ là sắc mặt dị thường tái nhợt, thuyền không còn lưu lại. Mà là nhanh chóng hướng mặt ngoài phá phong mà đi. Ban đầu thánh đạo tiên tử đã không cách nào đuổi kịp. Nàng vừa mới một mực nhìn không hiểu người là thế nào xuất hiện. Quá chú ý chiến cuộc, không nghĩ tới vô thanh vô tức ở giữa trên thuyền thêm một người. Nếu như không có đoán sai, hẳn là Tiếu Tam Sinh. Có thể là làm nàng muốn hỏi thăm lúc thuyền đã rời xa hải vực. Dù là nàng có thể đuổi theo, cũng không thể truy, vị kia đáng sợ, làm người sợ hãi. Giang Hạo ngồi trên ghế, trùng điệp thở phào một cái. Sau đó cầm lấy chén trà nhấp một ngụm trà. Trà này ẩn chứa linh khí. Với hắn mà nói là nhu cầu cấp bách chi vật. Trong cơ thể hắn hết thảy tất cả cơ bản hao hết. Một ngụm vào trong bụng, chưa kịp đi nhấm nháp cái gì, liền bắt đầu hấp thu linh khí. Đặt chén trà xuống, sắc mặt hắn mới tốt nữa rất nhiều. Ngươi giao bằng hữu. Hồng Vũ Diệp âm thanh truyền tới. Giang Hạo lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt. Y nguyên trước đó món kia hồng bạch tiên váy. Mặc dù không có như vậy nghiêm túc, lãnh đạm, nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây thong dong. Uống trà thơm cùng lực lượng phong bạo hoàn toàn khác biệt. Lạnh nhạt, yên tĩnh, thu hồi nhãn thần. Giang Hạo mới mở miệng nói, tiền bối nói đùa, vãn bối không có bằng hữu, chỉ là Tiếu Tam Sinh có bằng hữu mà thôi. Vì cái gì ngươi sẽ không có bằng hữu? Hồng Vũ Diệp bình thản hỏi. Vãn bối thâm cư không ra ngoài, bất thiện trò chuyện. Giang Hạo cúi đầu nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Ngươi con thỏ bằng hữu cũng không ít. Giang Hạo đê mi. Con thỏ trên đường bằng hữu tựa hồ khắp nơi đều là. Bất quá con thỏ là con thỏ, hắn là hắn. Một ngày nào đó, con thỏ sẽ rời đi hắn, sẽ rời đi Thiên Âm Tông, đi làm nó đại yêu. Bản thân y nguyên sẽ một người lưu tại Thiên Âm Tông, tiếp tục trồng thực linh dược, chờ đợi tuế nguyệt trôi qua. Người muốn tại Thiên Âm Tông đợi bao lâu? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Vấn đề này, Giang Hạo suy tư dưới, hồi đáp, ít nhất chờ tiền bối hoa nở, thiên hương đạo hoa còn tại Thiên Âm Tông, hắn không có khả năng rời đi, cũng không thể mang theo hoa rời đi, nếu không sẽ có tai họa tới người. Hồng Vũ Diệp nhìn trước mắt nam tử, đôi mắt bình thản, nhẹ nhàng hớp miếng trà, mới nói, người muốn siêu việt nhân hoàng. Nguyên bản muốn uống trà Giang Hạo, toàn bộ tay ngừng tạm. Lập tức đặt chén trà trong tay xuống, nghiêm túc nói, tiền bối nói đùa, vãn bối đời này cũng so ra kém nhân hoàng. So ra kém? Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói, vì cái gì? Bởi vì vãn bối không thành được nhân hoàng người như vậy. Giang Hạo chi tiết nói, nhân hoàng chi sở dĩ là nhân hoàng, không chỉ là bởi vì hắn thực lực mạnh, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn làm sự tình chấn áp hết thảy náo động, có công tích vĩ đại, kia là không người nào có thể sánh vai tấm bia to. Có lẽ tu vi có thể siêu việt nhân hoàng, nhưng là cái khác ai dám nói thẳng siêu việt. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo, cái sau cảm giác áp lực to lớn, không khỏi đê mi, cuối cùng nàng thu hồi ánh mắt, không lên tiếng nữa, uống trà. Lúc này thuyền con của bọn họ rời xa Thiên Linh tộc, chính hướng Ly Sơn đảo mà đi. Giang Hạo nhắm đôi mắt lại bắt đầu chữa thương. Tại đưa thiên không chi long lúc rời đi, hắn một thân một mình đối mặt tiên tộc. Một khắc này hắn cảm thấy lớn lao áp lực. Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn tại một trận chiến kia vỡ vụn. Cửu Thiên Chiến Giáp cũng theo đó ảm đạm. Có thể kích hoạt thần thông toàn bộ bị kích hoạt. Loại kia vô biên tiên ý, bá đạo đến cực điểm. Phảng phất trên bầu trời bỏ ra tới ánh mắt. Tay hắn cầm thiên đao, đại sát tứ phương. Có thể là bản thân lại thế nào kiên trì, lại thế nào vung đao, cũng vô pháp triệt để áp chế đối phương. Tiên ý như là vô biên vô tận sóng biển, muốn đem hắn triệt để nuốt hết. Đoạ tiên tộc đột nhiên trở nên như vậy cường đại, đại khái suất là bởi vì tiên chủng bắt đầu nở rộ. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng thiên không chi long đột nhiên trở về, lấy long uy trấn áp hết thảy, thuận tiện tiễn hắn ra, có lẽ giữ nhiều lành ít. Trận chiến kia Giang Hạo có thể cảm giác được rõ ràng tự thân không đủ, hắn còn cần nhiều thời gian hơn, trở về tiếp tục trồng thực linh dược mới là chính xác nhất. Chỉ là hiện tại không xác định tấn thăng cùng lúc trước khác nhau là cái gì. Trước mắt vẫn là trước khôi phục thương thế. Hạ tuần tháng 11, Ly Sơn đảo bờ biển sóng cả mãnh liệt. Bến tàu vị trí có vài chục con thuyền buồm tụ tập, tựa như từng bước chồng chất tường thành. Trời cao thường xuyên có người ngự kiếm vãng lai, để trong này trở nên càng thêm náo nhiệt. Bến tàu vị trí còn có một chiếc nhỏ bé thuyền. Giang Hạo khoanh chân ngồi trên bong thuyền, đường dương quang rơi vào trên người lúc mới mở mắt ra. Xem ra tốt không sai biệt lắm. Quan sát chung quanh, Giang Hạo không khỏi cảm khái. Lần này tổn thương rất nặng, cho nên một mực tại chữa thương. Chỉ là bất chi bất giác đã qua thật lâu, thuyền cũng tới đến Ly Sơn đảo. Đương nhiên, bên cạnh Hồng Vũ Diệp y nguyên ngồi ngay thẳng uống trà. Nơi này người tựa hồ nhiều rất nhiều. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, không ngừng có người ngự kiếm mà đến. 89/10 là nơi này xảy ra đại sự gì? Mà duy nhất một kiện đại sự chính là Thiên Linh tộc. Tiền bối, tiên chủng cuối cùng nở rộ sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua hắn, không có mở miệng, xem ra cần phải bản thân đi tìm đáp án. Bất quá thời khắc cuối cùng thiên không chi long hẳn là kích hoạt lên tất cả mọi thứ, tiên chủng nhất định nhận lấy không ít ảnh hưởng. Về sau Giang Hạo khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, tiến về khách sạn, trước tiên tìm một nơi dàn xếp Hồng Vũ Diệp, sau đó lại đi bốn phía hỏi một chút. Mật ngữ phiến đá hiện tại không người, cũng sẽ không thể nhìn xem bọn hắn nói chuyện phiếm. Bản thân rời đi tổ địa về sau, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, còn không xác định. Bên ngoài thế cục như thế nào, cũng cần hỏi thăm. Nếu như tụ hội mở ra ngược lại là còn tốt, không có mở ra cũng chỉ có thể bốn phía quan sát. Giây lát, Giang Hạo theo một gian khách sạn đi ra. Hắn quyết định đi hỏi một chút nơi này người, liền đi lần trước mua lá trà địa phương đi. Vị kia lâm trưởng lão coi như không tệ. Trước đó là không có linh thạch, hiện tại có một ít, không đến mức quá keo kiệt. Nghĩ như vậy, Giang Hạo cất bước hướng phía trước mà đi. Thiên Minh lâu, lầu 7, lâm trưởng lão chỗ, có mấy vị khách nhân. Lúc này không chỉ là lâm trưởng lão, trước đó hai vị trấn thủ cũng ở nơi đây. Bọn hắn ngồi tại bên cạnh bàn như lâm đại địch. Thiên Minh lâu không có tốt hơn lá trà sao? Chúng ta bất quá là nghĩ nửa giá thu mua, rất quá đáng sao? Một vị tráng hán cười nói, ta Huyết Giao Tông cũng không phải cái gì dã man người, có thể hảo hảo buôn bán đương nhiên tốt tốt buôn bán. Nếu như không được, tráng hán nhìn về phía lâm trưởng lão, trong mắt ba người có một tia lạnh lẽo. Hết chương.